Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bây giờ đã sớm đến với nhau. Nhưng tại anh, lúc ấy tuổi còn trẻ, trong lúc không để ý, liền làm tổn thương và mất đi người anh yêu nhất. Cảnh sát lên lầu điều tra. Phùng Như Ngọc ý thức được sự việc nghiêm trọng, nói với Tống Nghị Nam. Nghị Nam, con mau nghĩ cách gì đi, tiểu thần của chúng ta toàn tâm toàn ý với con. Khẳng định toàn tâm toàn ý, đáng tiếc, con chưa bao giờ yêu em ấy, xin lỗi con không giúp được. Sao con có thể nói như vậy chứ? Con và Tiểu Thuần cũng sắp phải đính hôn rồi. Bác biết con từ bỏ Tiểu Ngữ trong tình huống nào không? Nếu không phải vì cứu cô ấy, sao con có thể từ bỏ cô ấy? Nhưng những thứ này đều là do một tay các người tạo thành. Bác cảm thấy con sẽ còn giúp các người sao? Tống Nghị Nam hỏi ngược lại. Phùng Như Ngọc lập tức á khẩu không trả lời được. Bà thấy Tống Nghị Nam sắp bước đi, nắm lấy ống tay Tống Nghị Nam. Được rồi, những chuyện này đều là bác làm, nhưng Tiểu Thuần là vô tội. Tiểu Thuần qua được ải này, bác sẽ đưa nó ra nước ngoài, bảo nó không tiếp tục dây dưa với con nữa. Tống Nghị Nam hất tay Phùng Như Ngọc ra, đi về phía trước. Tần Dĩ Thuần bị cảnh sát áp chế. Cô sợ hãi kêu lên. Mẹ ơi, cứu con! Nghị Nam cứu em sai rồi, em không muốn đến cục cảnh sát. Nghị Nam cứu em! Tống Nghị Nam cũng không quay đầu lại. Tần Dĩ Thuần sợ rồi, không biết sức mạnh từ đâu đến, thoát khỏi tay của cảnh sát, lại không cẩn thận đạp hụt. Từ trên cầu thang lăn xuống đụng phải sàn nhà, đầu chảy máu. Tiểu Thuần! Phùng Như Ngọc khẩn trương hô, chạy tới chỗ Tần Dĩ Thuần. Tần Dĩ Thuần nhìn thấy máu đã bất tỉnh. Tần Dương Hải vừa về tới cửa liền nghe được tiếng kêu của Phùng Như Ngọc. Ông nhìn thấy Tần Dĩ Thuần ngất đi, nhanh chóng bế lên theo hướng cửa mà phóng ra ngoài. Cảnh sát nhìn nhau sợ người chạy mất, bàn giao không được chạy theo sau. Tống Nghị Nam ngăn lại trước mặt cảnh sát. Mạng người quan trọng, hãy đợi cô ấy khám bệnh xong. Nếu như cô ấy chết, các anh cũng khó khai báo. Tần gia truy cứu tới, ai cũng phiền phức. Cảnh sát thấy là Tống Nghị Nam cũng nể mặt mấy phần. Chúng tôi biết tạm thời sẽ không bắt, sẽ xin chỉ thị của cấp trên. Tống Nghị Nam nhẹ nhàng gật đầu, nhìn một đoàn người rời đi. Phùng Như Ngọc đi rồi, nhưng quay lại, quỳ trước mặt Tống Nghị Nam, khẩn cầu nói. Nghị Nam, cứu Tiểu Thuần nhà chúng tôi với. Bây giờ có thể cứu nó cũng chỉ có con. Tình cảm của con và Trình Ngữ rất tốt. Con đi xin nó sẽ bỏ qua cho Tiểu Thuần. Con với cô ấy chẳng qua là tình nghĩa lúc nhỏ, đã 6 năm không gặp. Bác thay vì quỳ trước con, chỉ bằng quỳ trước cô ấy. Tống Nghị Nam trầm giọng nói. Phùng Như Ngọc đánh một bạt tai vào mặt mình. Đều là lỗi của bác, chủ ý của bác. Tiểu Thuần nhà bác từ nhỏ đã thích con, ban đầu con rất tốt với Tiểu Thuần. Thế nhưng từ sau khi Trì Ngữ Mặc xuất hiện, trong mắt con cũng chỉ có Trì Ngữ Mặc. Đồ ăn ngon cho Trì Ngữ, có gì vui cũng chỉ mang theo Trì Ngữ. Tiểu Thuần khó chịu đến muốn tự sát. Bác là một người mẹ, bất đắc dĩ đưa Trì Ngữ ra nước ngoài. Thế nhưng cô ta vừa ra nước ngoài, con cũng muốn đi theo. Tiểu Thuần nghe thế rồi lại muốn tự sát. Tiểu Thuần thật sự yêu con, nó là vô tội, bởi vì nó quá yêu con, cho nên mới điên cuồng. Con thật sự nhẫn tâm nhìn em gái con chết già trong ngục, nó còn trẻ như vậy. Không, nó sẽ không chết già trong ngục, nó sẽ tự sát, vừa rồi con cũng nhìn thấy. Con nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao? Nếu như nó chết, con thật sự sẽ không hối hận, không cứu sao? Con cũng sẽ áy náy và bất an phải không? Tống Nghị Nam nhướng mày, cắn răng, trầm giọng nói. Con chỉ thử một chút, con sẽ nói với cô ấy. Nhưng bỏ qua cho Tiểu Thuần hay không, quyết định bởi cô ấy. Phùng Như Ngọc đứng lên. Con đi xin nó chắc chắn sẽ đồng ý. Nếu không, nó cũng sẽ không về lúc con và Tiểu Thuần sắp cưới nhau. Nó chính là không từ bỏ được con. Đúng không? Tống Nghị Nam dấy lên hy vọng. Nếu như cô ấy còn cần anh, cho dù là chết, lần này anh sẽ không làm mất cô nữa. Bệnh viện, Trì Ngữ Mặc lại có ý thức, trong mũi là mùi thuốc sát trùng, trên lưng đau âm ỉ, mở mắt ra. Lôi Đình Lệ đang ngồi trước giường bệnh, nhìn anh thắm thiết. Nhìn thấy anh ở đây, cô đã cảm thấy an tâm, nở nụ cười. Còn cười à? Muốn đi lấy đồ nói với anh là được, anh kêu người đi lấy. Em đây là không tin anh sao? Lôi Đình Lệ trầm giọng nói, trong mắt có chút tức giận. Sau này em không làm vậy nữa đâu. Trì Ngữ Mặc nhu thuận nói. Cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Em hôn mê bao lâu rồi? Hơn một tiếng, đói bụng chưa? Lôi Đình Lệ hỏi, lông mày vẫn trao. Trì Ngữ Mặc cười toét miệng. Trước kia bị bệnh, cô đều một mình. Cho dù là bị cảm, cô tự hiểu là sẽ không có ai ở trong nhà. Bởi vì con gái của mẹ nuôi có bệnh bạch huyết. Nếu như bị lây bệnh, không dễ khỏi, sẽ còn nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ không phải một mình nữa, loại cảm giác này làm ấm lòng cô. Cô nắm tay anh lấy lòng nói. Có chút đói, anh không cần lo cho em không sao, vết thương ngoài da, đoán chừng nghỉ ngơi một ngày là sẽ khỏe lại. vết thương ngoài da mà ngất đi sao? Lôi Đình Lệ xanh mặt. Lúc anh thấy cô nằm trên mặt đất, toàn thân đều là máu, tim liền bị thắt chặt, không ai chú ý tới. Lúc anh ôm lấy cô, tay đều đang run rẩy. Chỉ là sự mạnh mẽ của anh che giấu hết mọi cảm xúc. Em không phải là ngất đi, hôm qua ngủ quá ít, cộng thêm bị hai mẹ con kia làm cho tức, khí huyết công tâm, chảy máu, trong đầu cung cấp oxy không đủ. Nhìn thấy anh liền an tâm, dứt khoát ngủ một lát. Em đây là ngủ một chút thôi mà. Trì Ngữ Mặc cười đùa nói. Bây giờ em không chỉ là của một mình em còn là của anh. Không thông qua sự cho phép của anh, không được phép bị thương nữa, biết không? Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Em sẽ nhớ kỹ, ban đầu nói là buổi sáng em mời anh ăn điểm tâm, bây giờ anh phải mời em rồi. Còn nữa, đồ của em hiện giờ còn ở Tần gia, lần này làm phiền anh cử người đi thật rồi. Trì Ngữ Mặc nói theo ý của anh. Đã cử người đi rồi. Điện thoại của anh reo lên, thấy là của Tần Dương Hải, trong mắt thoáng lạnh đứng lên, sau khi ra cửa mới nghe. Lôi Tổng, tôi là Tần Dương Hải, tôi trước đó ở công ty vừa về tới nhà mới nghe nói Tiểu Ngữ bị thương. Nó không sao chứ? Tần Dương Hải nhìn vào rất quan tâm mà hỏi. Lôi Đình Lệ đứng ở cửa sổ, âm thanh lạnh lùng nói. Cô ấy không sao mà đến bệnh viện à? Tôi vừa hỏi vợ tôi rồi, nói là Tiểu Ngữ và Tiểu Thuần, hai người hình như giành lấy đồ gì đó, đều do Tiểu Thuần không cẩn thận đẩy Tiểu Ngữ. Tôi có thể nói vài câu với Tiểu Ngữ không? Tần Dương Hải ôn tồn nói. Lôi Đình Lệ cười khẽ một tiếng, rất xem thường. Là không cẩn thận hay là cố ý? Lúc tôi đi vào, trên tay vợ ông còn cầm dao. Cầm dao sao? Không thể nào. Giờ tôi hỏi một chút. Lôi Tổng ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Không cần nữa, việc này tự tôi sẽ giải quyết. Còn nữa, lúc trước cho ông cơ hội là nể mặt bạn gái tôi. Hiện tại bạn gái tôi bị người ta đả thương. Mặt ai tôi cũng sẽ không nể. Tôi đã gọi điện thoại cho bên Hằng Viễn khởi tố rồi. Ông tự giải quyết cho tốt. Lôi Đình Lệ nói xong đã cúp máy, dứt khoát đến không còn chỗ thương lượng. Tần Dương Hải còn ngây người ngay tại chỗ, trong đầu trống rỗng, sắc mặt tái nhợt. Sao thế? Lôi Tổng đồng ý thả Tiểu Thuần không? Phùng Như Ngọc lo lắng hỏi. Tần Dương Hải trừng mắt nhìn về phía Phùng Như Ngọc. Tôi đã nói với bà rồi, Tiểu Ngữ là bạn gái của Lôi Đình Lệ, bà lại không chịu nghe, còn chơi tới người ta vào tù. Bà cho rằng nó vẫn là con nhóc mặc cho bà khi dễ sao? Ông bây giờ đang trách tôi ư? Lúc tôi đưa nó vào tù, ông chẳng phải cũng không nói gì sao? Tôi còn cái gì cũng không nói, tôi nói bà nghe sao? Bà ỷ vào anh họ của bà là cục trưởng, để những cảnh sát đó mang Tiểu Ngữ đi, bà nghe qua tôi nói sao? Tần Dương Hải bắt đầu nổi giận. Bây giờ nói những thứ này tác dụng gì? Anh họ tôi đã bị người của ủy ban kỷ luật mang đi. Bây giờ bọn họ muốn truy cứu tội mưu sát của Tiểu Thuần. Tiểu Thuần còn nhỏ, nó nhất định không chịu được. Nghĩ cách nhanh chóng cứu nó ra. Nó cũng là con gái của ông. Phùng Như Ngọc sốt ruột nói. Tần Dương Hải ép mình tỉnh táo lại. Cách duy nhất bây giờ chính là để Tiểu Ngữ xin tha thứ. Tiểu Ngữ nói bỏ qua, Lôi Đình Lệ mới có thể bỏ qua cho Tiểu Thuần. Phùng Như Ngọc quay lưng lại, trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Tôi không thể nào hạ mình được. Bà không muốn cũng phải làm. Bà biết tôi sắp phá sản rồi không? Tôi phá sản hay là huy hoàng, Lôi Đình Lệ một câu thôi. Tần Dương Hải nói ra tình hình hiện giờ. Phùng Như Ngọc chấn kinh, banh ra con mắt sợ hãi cùng kinh ngạc. Ông sắp phá sản, chuyện xảy ra khi nào, sao tôi không biết? Những năm nay thế lực Phùng gia mấy người mạnh lên, nhà mấy người liền xem thường tôi, đặc biệt là chị hai bà, thường xuyên đến khoa chân múa tay với tôi, nói bóng nói gió. Nếu biết tôi sắp phá sản, còn không biết sẽ châm chọc tôi thế nào đây? Tôi có thể nói cho bà biết chuyện này sao? Vậy bây giờ phải làm sao? Phùng Như Ngọc nói ra miệng, bực bội. Dù sao tôi cũng sẽ không đi xin Trì Ngữ Mặc đâu. Bà không đi xin, tôi đi xin. Tần Dương Hải chán ghét nhìn Phùng Như Ngọc, nhặt cái hộp dưới đất lên, túi xách của Trì Ngữ Mặc, kéo lấy hành lý đi ra ngoài. Lôi Đình Lệ trở về phòng bệnh, trên tay xách theo túi ni lông. Bụng cô đúng là đói rồi, điểm tâm cũng không ăn, dài vò cho tới trưa. Giờ cũng đến giờ cơm trưa rồi. Cô mong chờ nhìn túi ni lông trong tay anh. Bên trong là gì vậy? Thơm thế. Canh cá lóc, bí đao sườn, cà rốt xào thịt. Lôi Đình Lệ nói, lấy hộp cơm trong đó ra. Nghe có vẻ rất ngon. Trì Ngữ Mặc ngồi dậy, nhẹ nhàng lắc người, bộ dáng rất chờ mong. Lôi Đình Lệ cười khẽ một tiếng. Cô thật sự là đòi hỏi thấp, chỉ ba món bình thường này thôi, lại có thể vui đến thế. Anh múc một muỗng canh đưa đến trước mặt cô, trong lòng Trì Ngữ Mặc có chút khó chịu nói khẽ. Đình Lệ, em bị thương ở lưng, không phải ở tay, có thể tự mình ăn. Em cũng biết miệng dùng để ăn à, nói nhiều như vậy. Lúc dùng tay sẽ kéo theo vết thương, chút kiến thức này cũng không có sao, gân mạch tương thông đó. Lôi Đình Lệ nghiêm túc nói. Trì Ngữ Mặc cười. Vậy nên kéo tới bao xa, gần trên ngón tay phải, vòng qua đường núi 18 ngã rẽ mới có thể thông đến lưng. Lôi Đình Lệ bất lực, lần đầu anh đút người ta ăn, hình như còn bị chê. Thân là bạn gái, không phải nên anh không đút, cũng xin anh đút cho ăn sao? Lôi Đình Lệ hỏi ngược lại, có chút tức giận. Chị Ngữ Mặc đã hiểu, thì ra là anh muốn đút. Cô há miệng uống canh. Lôi Đình Lệ sắc mặt tốt hơn, lại múc thêm một muỗng đưa tới trước mặt cô. Em muốn ăn thịt. Đòi hỏi thật là nhiều. Lúc qua nhà Tần Dương Hải, sao không nghĩ tới dùng anh hả? Lôi Đình Lệ kỳ quái hỏi. Chuyện này còn chưa bỏ qua sao? Thật xin lỗi, em không nghĩ tới sẽ đao phong kiếm ảnh như thế này. Ban đầu em chuẩn bị lấy đồ xong là đi liền. Sớm biết thế, em chắc chắn để anh dẫn em đi. Dù sao, bọn họ là phàm phu tục tử, không giống với anh. Trì Ngữ Mặc nịnh hót nói. Lôi Đình Lệ gắp một miếng thịt cá lấy xương ra. Trì Ngữ Mặc nhìn ngón tay ngọc ngà của anh. Anh giống như thiên thần vậy, người đàn ông có cuộc sống sung sướng, thế mà đang nghiêm túc lấy xương cá cho cô. Sao cô có cảm giác như đang lãng phí tài năng vậy, có chút áy náy, quá phiền đến anh. Anh biết vì sao người lớn đều nói ăn cá thông minh không? Trì Ngữ Mặc hỏi. Gạt con nít. Lôi Đình Lệ nói nhỏ nhẹ, đưa thịt cá tới cạnh miệng cô, giọng nói dịu dàng hơn. Thịt cá quả có công dụng làm khép lại miệng vết thương. Cho nên anh là đang quan tâm cô mới cố ý mua canh cá quả. Trong lòng Trì Ngữ Mặc chua chát còn có chút ngọt ngào, so với cảm động càng nhiều cảm xúc. Cô ăn một miếng trở lại vấn đề lúc nãy nói. Bởi vì có xương cá, lúc trẻ em hoặc người già ăn có thể luyện độ nhạy cảm của đầu lưỡi, độ tư duy nhanh nhẹn, cùng tính tình cùng sự kiên nhẫn. Em từ nhỏ đã ăn nhiều cá sao? Lôi Đình Lệ hỏi. Trì Ngữ Mặc cười. Vậy anh cho em một cơ hội trở nên thông minh đi nhé. Cá tự em có thể ăn. Lôi Đình Lệ nghe hiểu. Em đủ thông minh rồi. Anh tiếp tục lấy xương cá cho cô. Khi còn bé, cô nhìn Tần Dương Hải cũng lấy xương cá cho Tần Dĩ Thuần. Trên cơ bản, đều đem thịt cá ở bụng cho Tần Dĩ Thuần ăn. Cô mặc dù rất ghen tị, nhưng cho tới nay đều không nói. Dần dần, đã chai sạn. Không nghĩ tới đại ngộ khi còn bé không có được, lại có được từ Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ nếu có con, chắc chắn cũng là một người ba tốt. Mặc dù anh ngầu ngầu lạnh lùng, nhưng trái tim hẳn là ấm áp. Cô ăn xong nằm lì trên giường nhìn Lôi Đình Lệ ăn. Anh ăn rất nhã nhặn, nhưng ăn không nhiều. Lôi Đình Lệ liếc nhìn cô một cái. Nhìn gì? Sao anh có thể đẹp trai như vậy? Ăn đồ ăn thôi mà cũng đẹp. Trì Ngữ Mặc nghiêng người, chống đầu cảm thán nói. Mặc dù biết lời cô nói ba phần là thật, ba phần là giả, đặc biệt còn là lời nói nịnh, nhưng trên cơ bản là câu cửa miệng của cô. Nhưng những lời này vẫn làm anh vui. Khóe miệng anh có chút dương lên, ôn nhu hỏi. Trên lưng còn đau không? Trì Ngữ Mặc lắc đầu. Không đau, bị thương khá tốt. Cái gì? Lôi Đình Lệ kinh ngạc nhìn cô. Trì Ngữ Mặc mặt mày hớn hở. Thế này thì có thể hưởng thụ sự chăm sóc của bạn trai rồi. Em là trách anh ít chăm sóc em sao? Lôi Đình Lệ nhíu mày. Không phải, dù sao mới bắt đầu hẹn hò mấy ngày mà. Trì Ngữ Mặc che miệng cười. Bây giờ nhìn cô giống như một chút cũng không bị thương vậy. Ánh mắt của Lôi Đình Lệ cũng dịu dàng chút, buông bát đũa xuống. Nằm xuống, anh xem vết thương nào, bôi thuốc cho em. Anh ăn trước đã, ăn xong mới bôi thuốc cho em. Những thứ này không ngon bằng em làm, không ăn. Lôi Đình Lệ nói, trực tiếp đổ canh cá lóc vào trong món sườn. Trì Ngữ Mặc nghe mà vui, không uổng phí công cô vì anh mà tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Cô nằm xuống từ lẩm bẩm, em phải nhanh khỏe lại, buổi tối hôm nay sẽ làm món ngon cho anh ăn. Buổi tối hôm nay em hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, vết thương để lâu không tốt, dễ nhiễm trùng sẽ để lại sẹo. Lôi Đình Lệ nói, xốc quần áo cô lên. Trên lưng cô có 4 vết thương, trong đó có một vết đặc biệt sâu, bây giờ vừa đỏ vừa sưng, trong mấy phút trên cơ thể trắng nõn của cô cực kỳ dễ thấy. Ánh mắt anh nặng trĩu, vừa thương tiếc vừa đau lòng, xoay mở bình thuốc, đổ xí thuốc lên bông gòn y tế, nhẹ nhàng lau sạch. Lúc bôi thuốc, anh có thể thấy cơ bắp phần lưng của cô siết chặt lại. Đau thì em nói. Lôi Đình Lệ nói. Không phải anh nói sao, dù là đau, nói ra lại không thể giảm bớt đau đớn, chẳng qua là thân giả thống cừu giả khoái. Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng nói, quay đầu nhìn anh. Anh cúi đầu, chạm vào môi cô một cái. Không kêu đau trước mặt bạn trai mình, em kêu đau trước mặt ai hả? Lôi Đình Lệ ôn nhu nói, thanh âm mang theo sự mê hoặc. Trì Ngữ Mặc thật cảm thấy mình sắp rơi vào sự nhu tình của anh. Vậy anh nhẹ một chút. Cô thuận theo anh, nhu thuận nói. Ừ. Động tác trên tay của anh càng nhẹ, sợ sẽ làm đau cô vậy. Trì Ngữ Mặc vẫn không kêu, ngoan ngoãn nằm trên giường. Lâu Đình Lệ hành động theo tim mình, cúi đầu hôn lưng cô. Trì Ngữ Mặc có chút nhột, cười một tiếng. Tiếng cười nũng nịu hình như rơi vào lòng anh. Anh tiếp tục hôn cô cười ha ha. Nhột quá, Lâu Đình Lệ, đừng hôn chỗ này. Vậy em muốn hôn chỗ nào? Anh lên tiếng, phát hiện tiếng của mình đều câm. Trì Ngữ Mặc quay đầu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của anh, đỏ mặt. Anh hắng giọng một cái, khắc chế ngọn lửa hừng hực trong cơ thể. Bây giờ không phải là lúc muốn cô. Anh đi đổ rác trước, em nghỉ ngơi một lát đi. Ừ. Cô trả lời, không khỏi nhớ tới cảnh đêm hôm qua. Mặc dù anh không trực tiếp muốn cô, nhưng cái loại cảm giác này, hẳn là nó. Thẹn thùng, cô hít sâu một hơi. Cửa bị đẩy ra, cô theo bản năng nhìn về phía cửa. Tần Dương Hải cười đi đến, hàn huyên nói. Bà nghe ngóng rất lâu, mới biết được con ở bệnh viện này. Thật xin lỗi con, ba lại không ở nhà, hại con bị ăn hiếp, đây là đồ của con. Trì Ngữ Mặc nhìn đồ trong tay ông đem túi sách của cô tới, cái hộp của cô, hành lý của cô. Cảm ơn. Trì Ngữ Mặc xa cách nói. Tần Dương Hải để túi sách và cái hộp trên tủ đầu giường, tự mình khiêng cái ghế ngồi cạnh giường, hòa ái thân thiết nói. Bị thương nghiêm trọng không? Trì Ngữ Mặc lắc đầu vẫn lạnh nhạt. Bị thương ngoài da? Tiểu Thuần cũng thật là, nó quá yêu Tống Nghị Nam, luôn lo con trở về giành bạn trai nó mới làm quá trớn. Cũng là ba không tốt chiều hư nó. Ba xin lỗi con, dù sao cũng là chị em với nhau. Bây giờ... Tần Dương Hải cười khổ. Rất nhiều người đều đang nhìn trò cười của ba, cũng là ba đáng chết. Trì Ngữ Mặc ngồi dậy, phòng bị mà ôm lấy đầu gối của mình, ý vị thâm sâu nói. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo mà là chưa phải lúc, rất có lý. Không thể bỏ qua cho Tiểu Thuần sao, dù sao cũng là người một nhà, đúng không? Tần Dương Hải thỉnh cầu nói. Lúc nó đẩy tôi từ trên cầu xuống, có nghĩ là người một nhà không? Lúc nó đổ oan cho tôi, đưa tôi vào tù, có nghĩ tôi là người một nhà không? Lần này, lúc nó hãm hại tôi, còn ném hư di vật của mẹ tôi, có nghĩ tôi là người một nhà của nó không? Còn có, nó từ đầu đến cuối đều coi tôi là kẻ thù, không giây phút nào mà không đang hại tôi. Trì Ngữ Mặc quả quyết nói. Con nhẫn tâm nhìn Tần gia phá sản sao, đó dù sao cũng là nhà mẹ của con. Bản tự đồng căn sinh, tương tiễn hà thái cấp, đúng không nào? Tần Dương Hải khuyên nhủ. Nhà mẹ của tôi á? Lúc ông cho khẩu cung giả hại tôi, có từng nghĩ qua ông là nhà mẹ của tôi? Lúc tôi rời đi không có gì cả, ông có bao giờ nghĩ ông là nhà mẹ của tôi? Lúc tôi rất vất vả, hỏi các người mượn tiền, ông có bao giờ nghĩ ông là nhà mẹ của tôi? Từ đầu tới cuối, ông đối với tôi chỉ có lợi dụng, không có giúp đỡ. Giờ đây, ông đối với tôi tốt như vậy, chẳng qua là bởi vì Lô Đình Lệ là bạn trai của tôi. Ông cảm thấy có được lợi từ đó. Dẹp cái giả tạo của ông đi, về sau có gặp cũng không quen. Trì Ngữ Mặc không kiên nhẫn nói, nhìn về phía cửa. Tần Dương Hải cũng không giả bộ được nữa. Trì Ngữ Mặc quá lý trí, cũng quá thông minh, không dễ lay động. Con có thể bảo Lô Đình Lệ bỏ qua cho ba, bỏ qua cho Tiểu Thuần không? Xem như ba cầu xin con, dù sao trên người con chảy dòng máu của ba. Ông chỉ cần sung sướng một lần là có thể gieo giống ở trên những người phụ nữ khác. Mẹ tôi lại phải nhẫn nhịn, nỗi khổ khi mang thai, đau cắt như vậy. Bây giờ ông lấy sự sung sướng của ông để nói với tôi, trên người tôi có chảy dòng máu của ông sao? Nếu như ông đối xử với mẹ tôi có chút thương xót còn tốt, tôi cũng không đến mức nhìn ông phá sản. Bây giờ chỉ là đáng đời ông, đi ra ngoài đi. Sau này tôi cũng sẽ không đến Tần Châu nữa. Trì Ngữ Mặc ra lệnh đuổi khách. Tiểu Ngữ, chỉ ít ba nuôi con mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao, đúng không? Tần Dương Hải khẩn cầu. Trì Ngữ Mặc nhớ đến một chuyện, trong mắt bắn ra một tia sắc bén, nhìn Tần Dương Hải. Tần Dương Hải bị cô nhìn đến nổi da gà. Tôi sẽ đi điều tra, nếu như mẹ tôi đúng thật là ông hại chết, Tần Dương Hải, tôi sẽ đưa ông vào tù. Trì Ngữ Mặc sắc bén nói. Tần Dương Hải kinh ngạc đứng lên. Đó đều là do con đàn bà thối kia cố ý châm ngòi ly gián, còn chưa tin lời nói nhảm của bà ta. Là lời nhảm sao? Trì Ngữ Mặc hồ nghi nhìn Tần Dương Hải. Ba trở về sẽ ly hôn với bà ta. Ba quả thực chịu đủ tính khí của bà ta rồi. Ba nói với bà ta đừng ăn hiếp con nữa, bà ta nhất quyết không nghe. Hôm qua con cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện, ba cũng là thân bất do kỷ. Tiểu Ngữ, cho ba thêm một cơ hội, ba nhất định sẽ đền bù tốt cho con. Ba thật sự biết sai rồi, về sau nhất định sẽ đối xử tốt với con. Chẳng lẽ con còn muốn ba quỳ xuống sao? Tần Dương Hải nói quỳ trên mặt đất. Cửa bị mở ra, Lôi Đình Lệ từ bên ngoài đi vào, lạnh lùng đảo qua mặt Tần Dương Hải. Trong lòng Tần Dương Hải run sợ. Ông biết nếu như Lôi Đình Lệ muốn đối phó với ông sẽ xong đời. Ông giống như muốn bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng vậy, xin Trì Ngữ Mạc nói. Tiểu Ngữ, con mau nói với Lôi tiên sinh, con tha thứ cho ba rồi. Cô thật sự không muốn tha thứ cho ông. Từ lúc ông bắt đầu hãm hại cô, là hung thủ đẩy Tiểu Thuần xuống sông, cô đối với ông ta đã không có bất cứ tình cảm nào nữa. Lôi Đình Lệ nhìn Trì Ngữ Mạc một chút, lạnh lùng nói với Tần Dương Hải. Trong 3 giây, từ nơi này lăn ra ngoài, nếu không Tần gia sẽ không chỉ là phá sản đơn giản như vậy. Tần Dương Hải chưa từ bỏ ý định, khẩn cầu nhìn Trì Ngữ Mạc. Trì Ngữ Mạc yên lặng nhìn về phía ông, một chút cũng không mềm lòng. Trong lòng Tần Dương Hải hồi hộp, đối mặt với sự tuyệt tình của Trì Ngữ Mạc và cục diện không cách nào cứu vãn, ông tức hổn hển bò dậy. Người bất hiếu như vậy, sau này sẽ có báo ứng. Ta lại muốn xem thử, người sẽ có kết quả như thế nào. Trì Ngữ Mạc quay mặt đi chỗ khác. Lôi Đình Lệ nhướng mày, nói một cách áp bức mạnh mẽ. 1, 2. Tần Dương Hải vẫn sợ Lôi Đình Lệ, buồn bực, mặt xám như tro rời đi. Trị an của bệnh viện này kém quá. Buổi chiều em kiểm tra toàn thân xong rồi, chúng ta đi. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Trì Ngữ Mạc gật đầu suy tư, nhìn về phía Lôi Đình Lệ. Phùng Như Ngọc nói là Tần Dương Hải hại chết mẹ em. Lúc ấy sức khỏe mẹ em không tốt, đã xem đông y. Nhưng Tần Dương Hải bảo thầy thuốc đông y lúc đó gia tăng liều lượng của Lôi Công Đằng, hại chết mẹ em. Em muốn biết năm đó thầy thuốc đông y xem bệnh cho mẹ em là ai? Có chút xa cách về thời gian, nhưng nghe ngóng chút kiểu gì cũng sẽ biết. Cho anh một chút thời gian. Lôi Đình Lệ cam kết. Trì Ngữ Mạc cụp mắt xuống. Nếu là anh sẽ làm thế nào? Em làm rất tốt, ai cũng nên trả giá với việc sai của bản thân mình. Huống chi, người chết là người mà em tôn trọng nhất. Lôi Đình Lệ trấn an nói. Trì Ngữ Mạc nghe xong lời anh nói, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, mỉm cười, chủ động ôm lấy Lôi Đình Lệ. Sau khi bị thương, sau khi mỏi mệt, lúc tâm mệt mỏi, có một người bên cạnh. Lúc nói em làm rất tốt, cả người liền sẽ từ trong bất an bình tĩnh lại, lòng yên tĩnh như nước. Cảm ơn anh, Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ cũng ôm lại cô. Cô bình thường đều giảo hoạt linh động. Cô bây giờ lại yếu đuối như thế, khiến tâm anh cũng mềm theo. Em nghỉ ngơi đi. Ừ. Buổi chiều, sau khi cô kiểm tra toàn diện, xác định không có vấn đề gì, Lôi Đình Lệ liền sắp xếp cho cô xuất viện. Ban đêm, bởi vì trên lưng cô có vết thương, anh không để cô nấu cơm, chỉ là sau khi giúp cô bôi thuốc, liền để cô đi ngủ. Có thể sợ lúc anh ngủ không cẩn thận, làm bị thương sau lưng cô, ban đêm anh ngủ trên ghế sofa. Trì Ngữ Mạc nhìn anh, thân hình cao lớn thẳng tắp co quắp trên ghế sofa, cánh tay theo thói quen để trên trán. Trong lòng cô rất cảm động đi qua, ngồi xổm bên cạnh anh, nhẹ nhàng nói. Lôi Đình Lệ, anh lên giường ngủ đi, nếu không đến ngày mai sẽ đau lưng nhức eo. Anh mở to mắt, nhìn chằm chằm cô. Trì Ngữ Mạc nở nụ cười sáng lạng. Nếu như anh lúc này muốn cô, anh cảm thấy hẳn là sẽ đồng ý. Cô đối với anh không có sự bài xích ngay từ đầu, còn mang tâm lý biết ơn. Ngủ đi, anh ở đây không sao, em hãy nghỉ ngơi thật tốt. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Ngủ chung đi. Trì Ngữ Mạc mời gọi, nói xong cảm thấy ngại, mặt phiếm hồng, ngậm miệng, giống như là một tiểu thân nương. Trong lòng Lôi Đình Lệ hơi xúc động, cầm tay cô ngồi dậy. Nếu như anh xoay người đụng phải lưng em sẽ hướng mặt vào anh mà ngủ, như vậy cho dù anh xoay người cũng sẽ không làm bị thương đến em. Hơn nữa em chỉ là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng như vậy, ngày mai sẽ khỏi. Ánh mắt Lôi Đình Lệ sáng rực, nhìn về dáng vẻ trong sáng của cô, chậm rãi tiến về phía trước hôn cô. Trì Ngữ Mạc cũng không lui về sau, nhắm mắt lại, cảm giác được hơi thở của anh tới gần. Bởi vì dùng tâm cảm nhận, cô còn có thể cảm nhận được sâu của anh, có chút nhột. Anh đụng phải môi cô, khẽ hôn cô cũng hôn trả lại. Nhưng chỉ có một lát, Lôi Đình Lệ lui về sau, lông mi có chút nhướng lên, trong mắt mơ hồ bao phủ một tầng của sắc màu dục niệm. Rõ ràng anh là một người rất cấm dục, 20 mấy năm qua chưa bao giờ chạm vào phụ nữ, cũng không thấy chỗ nào đói khát. Trước kia, cho dù phụ nữ cởi quần áo đứng trước mặt anh cũng không có cảm giác. Nhưng chỉ hôn cô mới một lát, loại cảm giác muốn đó rất mãnh liệt, nhiệt huyết sôi trào, nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng. Sao vậy? Trì Ngữ Mạc khó hiểu hỏi. Muộn rồi, ngủ thôi. Lôi Đình Lệ nắm tay cô. Anh ngủ ngoài cùng bên phải, bình thường đều là nằm ngang. Lần này, anh ngủ ở phía ngoài, đưa lưng về phía cô. Trong lòng Trì Ngữ Mạc có loại cảm giác quái dị. Cô chậm rãi tới gần anh, khoác tay lên lưng anh. Lưng Lôi Đình Lệ cứng nhắc, nơi nào đó trướng đến đau, còn người đen như mực nhuộm lên một tầng dục niệm, vừa hay ẩn trong bóng tối. anh xoay người đối diện với cô. Trì Ngữ Mặc còn không biết hiện giờ anh đang giãy giụa trong nước sôi lửa bỏng, dù sao cũng chưa xảy qua quan hệ với đàn ông. Xác thực mà nói, cô chưa yêu đương cho nên không hiểu rõ đàn ông. Cô di chuyển vào trong ngực anh, Lôi Đình Lệ khẽ rên một tiếng. Trong lòng Trì Ngữ Mặc run lên. Sao vậy? Em làm anh đau sao? Lôi Đình Lệ ngắm nhìn cô, không nói gì, ánh mắt sáng rực. Cô nghĩ đến có thể là phương diện kia, mặt cũng đỏ lên, nhớ tới anh tốt với cô, anh giúp cô, không thèm đếm xỉa đến nữa. Tay chậm rãi, dọc theo bụng anh hướng xuống, càng ngày càng căng thẳng, giống như không khí đều ngưng kết lại. Lôi Đình Lệ bắt lấy tay cô, ngăn lại sự lỗ mãng của cô. Trì Ngữ Mặc bị trực tiếp từ chối, cô nhớ tới mình muốn làm chuyện ngu xuẩn, mặt trong nháy mắt nóng lên. Lôi Đình Lệ tự phụ như vậy, sao lại để cho cô cái kia gì đó anh chứ? Em... Trong đầu cô loạn đến lời cũng nghĩ không ra. Anh cúi đầu khẽ hôn môi cô. Trì Ngữ Mặc chỉ cảm thấy có một dòng điện từ trên môi tản ra, tê cả người, khẽ động cũng không động được. Anh rất nhanh buông cô ra, giọng khàn khàn nói. Hôm nay em bị thương, nghỉ ngơi thật tốt. Trong lòng Trì Ngữ Mặc rất cảm động, cũng có một loại cảm giác được trân trọng. Có lẽ anh khác với những người có tiền kia chăng? Suy nghĩ này khiến cô rất bối rối. May mắn trong đêm đen, cô nhắm mắt lại cảm thấy nên nói gì với Lôi Đình Lệ. Vậy em ngủ nhá. Ừ. Lôi Đình Lệ trả lời, không xoay người đưa lưng về phía cô, cũng không ngửa mặt mà là đối diện cô. Có lẽ bởi vì ban ngày ngủ nhiều, lại có lẽ tâm trạng phức tạp, cô vẫn không ngủ được, mở to mắt nhìn anh. Anh đã nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hô hấp. Cái bóng trong ban đêm rất mơ hồ, nhưng bởi vì biết là anh, lòng cô lại rất yên ổn. Có lẽ cứ như vậy, làm bạn gái của anh cũng rất tốt. Mơ mơ màng màng, cô ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, cô ngủ đến tự tỉnh. Lôi Đình Lệ không biết là ra ngoài chạy bộ xong hay là không ra ngoài, anh ngồi trước máy tính làm việc. Bất kỳ ai cũng không phải thành công một cách tùy tiện. Dù là Lôi Đình Lệ cũng làm việc trong lúc người khác nghỉ ngơi, lúc người khác vui đùa vẫn là công việc như cũ. Cô không quấy rầy anh, thức dậy, yên lặng đi toilet, đánh răng rửa mặt, đi ra ngoài. Lôi Đình Lệ đứng ngay cửa toilet. Anh xem vết thương nào. Anh trầm giọng nói, sự uy nghiêm không cho kháng cự. Trì Ngữ Mặc nhìn anh, không hiểu sao thẹn thùng, đầu gật nhẹ, úp sấp trên giường. Em cảm giác đỡ hơn nhiều rồi, có thể đóng vải rồi, vết thương nhỏ mà. Anh xốc áo cô lên, chung quanh vết thương đều kết vẩy, vết sâu nhất cũng đã giảm sưng. Anh yên tâm. Bôi thêm một lần thuốc, chắc hơn, thuốc này hiệu quả mờ dẻo. Đều là anh chăm sóc tốt, em tự nhiên cũng sẽ lành nhanh. Trì Ngữ Mặc vuốt mông ngựa nói. Khóe miệng Lôi Đình Lệ có chút dương lên, vừa bôi thuốc cho cô vừa nói. Em nói thì dễ nghe, thương vụ Sa Long vào trưa nay em đi với anh, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này về thành phố A. Không phải đi thành phố Khang Lãng sao? Ông ngoại anh thế nào rồi, khỏe hơn nhiều chưa? Trì Ngữ Mặc quan tâm. Anh đã gọi điện cho Lê Khang, kêu anh ta mau chóng bắt Hồ Đình. Nhưng gần đây, Hồ Đình vì đi tranh giành tài sản, tạm thời ngừng buôn lậu ma túy. Tình trạng hiện có chút căng thẳng, nhưng không cần lo lắng, lúc bọn họ cần tiền gấp, tự nhiên sẽ bí quá hóa liều. Lôi Đình Lệ rất tự tin nói, giật giật khóe miệng, tất cả dường như trong tầm kiểm soát của anh. Trì Ngữ Mặc đầu gật nhẹ. Anh ăn sáng chưa? Chờ em. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Tim Trì Ngữ Mặc đập thình thịch đặc biệt nhanh, được người khác chờ cũng là một niềm hạnh phúc. Bọn họ cùng đi nhà hàng ăn điểm tâm. Điện thoại Trì Ngữ Mặc kêu lên, cô nhìn là Hồ Đình, trong tiềm thức không muốn nghe. Lôi Đình Lệ liếc mắt sang di động của cô một chút, trầm giọng nói. Nếu như cô ta có thể chủ động đổi luật sư cũng là một chuyện tốt. Phía công ty em, anh đi nói trước một tiếng là được. Trì Ngữ Mặc cười, liếc nhìn Lôi Đình Lệ. Em có một loại cảm giác có anh là có cả thế giới, thế này sẽ khiến em mất đi bản thân mất. Em có thể hưởng thụ đặc quyền là bạn gái của anh. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói, chững chạc đàng hoàng. Biết rồi ạ. Trì Ngữ Mặc thuận theo ý anh, nghe điện thoại. Alo, xin chào. Luật sư Trì, chuyện của tôi cô xử lý thế nào rồi? Sao hai ngày nay không hề có chút tin tức gì? Hồ Đình sốt ruột nói. Tôi đã vào thăm Hồ Lão Sa Tử, trước mắt trạng thái tinh thần của ông ta không tốt lắm. Tình hình này, cho dù ông ta chịu cho cô di sản, chỉ sợ pháp luật giám định là dưới tình trạng trạng thái tinh thần không rõ ràng. Nói cách khác, di sản được thừa kế vẫn vô hiệu. Tôi đề nghị chờ Hồ Lão Sa Tử khỏi bệnh mới thương lượng thêm. Trì Ngữ Mặc đứng ở góc độ chuyên nghiệp mà nói. Không được, vậy thì khởi tố. tôi muốn kiện những người bên Hồ gia cố ý ngăn cản cha con chúng tôi gặp nhau. Hồ Đình rất không bình tĩnh nói. Tôi hy vọng bà hiểu rõ, nếu như đương sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net